Trấn Quan Âm, chương 96, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cần gì phải thù sau khi rời khỏi. Ở dược đường này cũng liền còn lại ta một người. Đêm đó ta trước vội vàng đem hắc đèn lồng treo lên đi. Tránh cho một hồi đến cái vật gì vậy. Để cho ta hoàn toàn chống đỡ không được. Làm xong sau đó, ta liền trở lại bên trong phòng của mình bắt đầu tu luyện. Lớn buổi tối quả thực cũng không có cái gì việc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm, đứng lên đánh một bộ quyền. Mới vừa ăn xong điểm tâm, ta thấy thái dương tốt vô cùng. Đã đem dược thảo toàn bộ đều lấy ra phơi nắng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó lấy ra cần gì phải thù cho ta bút tích. Còn có sách cổ thoạt nhìn. Dù sao hiện tại thực lực ta coi như là đề thăng. Cho nên ta đối với trong cổ thư mặt một ít phù triện lại có thể tham cứu. Lúc xế chiều, ta mới vừa cơm nước xong, đang ở thu thập trong sân dược thảo. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đốc đốc đốc, xin hỏi Hà lão bản ở đây không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó là thanh âm một nữ nhân truyền đến. Nghe được thanh âm này, ta vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đang chuẩn bị nói Hà lão bản không có ở đây thời điểm, lại phát hiện tới dĩ nhiên là một cái người quen. Tỷ, là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn người tới, ta vội vàng cầm trong tay gì đó ném một cái. Đi về phía cửa, người đến dĩ nhiên là canh chua cá điếm nữ lão bản kia. Lúc đó nàng trả lại cho ta danh thiếp, nói để cho ta cần tìm việc làm nói. Phải đi tìm nàng hỗ trợ. Kỳ thực cái này tỉ tỉ tốt vô cùng. Ta nhớ được tên của nàng mảnh nhỏ. Nàng tên dường như gọi Bình Yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên cũng không tệ, thoạt nhìn 30 tuổi mới xuất đầu bộ dạng. Bảo dưỡng tốt, liền dung mạo cùng da mà nói. Cũng liền 20 hơn tuổi niên kỷ. Gì, là ngươi à, ta nhớ được ngươi thật giống như gọi Trần không cố kỵ đúng vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Yên trong nháy mắt cũng nhận ra ta tới. Ta vội vàng gật đầu. Sau đó đi tới trước mặt nàng. Hỏi nàng có phải là có chuyện gì hay không? À hát, ta nghe người giới thiệu nói nơi này có một Hà lão bản. Có thể giải quyết một cái người khác không giải quyết được phiền phức. Cho nên tìm tới xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Yên xem chứ ngã cười lên tiếng. Ta thấy Bình Yên còn đứng ở cửa. Vội vã lên tiếng. An Nhiên tả ngươi trước vào đi. Ta cho ngươi rót cốc nước. Ngươi từ từ nói. Ta đem Bình Yên gọi tiến đến. Bình Yên cũng gật đầu. Ngày hôm nay đích An Nhiên ăn mặc một cái xẻ tà váy. Vừa xong trên đầu gối vị trí. Thoạt nhìn rất có khí thế. Trên thân còn lại là một kiếm áo sơ mi màu trắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ở bên cạnh ta, Bình Yên trên người lộ ra một mùi nước hoa. Có lẽ là tuổi chênh lệch, Bình Yên trên người mùi nước hoa vẫn là hơi chút lệch nùng một điểm. Ta đem Bình Yên mời được bên trong phòng khách, cho nàng rót một chén nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cố kỵ, ngươi bây giờ ở nơi này dược đường bên trong đi làm sao? Bình Yên tiếp nhận thủy. Sau đó đối với Chứ Ngã lên tiếng hỏi. Ta ngẩn người, vội vã trả lời. Nói hai ngày trước chứng kiến Dược Đường ở Chiêu làm chuyện vặt. Ta liền tới xin việc, còn nhận lời mời lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người hài tử này, làm sao không để cho ta gọi điện thoại a? Bình Yên xem Chứ Ngã. Lên tiếng hỏi, nghe vậy ta đây sờ sờ đầu. Đây không phải là sợ cho ngài thêm phiền phức sao? Bất quá nơi này tốt vô cùng. Công tác cũng ung dung. Cũng liền hỗ trợ phơi một chút dược liệu gì gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người hài tử này, có cái gì tốt phiền toái? Nếu cho ngươi danh thiếp, ta còn sợ làm phiền ngươi ta à? Bình Yên cười nhìn về phía ta. Nghe vậy ta đây vội vã nói sang chuyện khác. Vấn an nhưng qua đây có chuyện gì không có? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bản của các ngươi là họ cần gì phải sao? Ta là nghe người ta giới thiệu tới. Để cho nàng giúp cho ta một chút. Xem có thể hay không giải quyết. Bình Yên đem vật cầm trong tay ly nước buông. Xem Chứ Ngã hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy ta đây vội vã nói cho Bình Yên. An Nhiên tả, lão bản chúng ta tối hôm qua mới ra xa nhà nhi. Ngài tới không phải lúc a, nghe được lời của ta. Bình Yên cũng là khẽ gật đầu. Có chút tiếc nuối. Vậy thật là phải không xảo a, nàng từ lúc nào trở về a, ta đang đợi nàng trở về tới nữa a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Yên cười khổ lên tiếng. Mà giờ khắc này cách gần nguyên nhân, ta thấy Bình Yên kỳ thực có vành mắt đen. Nhìn ra được nàng trong khoảng thời gian này hẳn không có nghỉ ngơi tốt bộ dạng. Hơn nữa trạng thái tinh thần dường như cũng thật không tốt. Thấy như vậy một màn ta nghĩ thầm Bình Yên nhất định là gặp phải chuyện. Hơn nữa tìm đến cần gì phải thù giải quyết sự tình. Tất nhiên không phải chuyện bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Đích An Nhiên cũng đứng lên. Đoán chừng là chuẩn bị ly khai. Bởi vì cần gì phải thù không ở, nàng tự nhiên không cần phải. Quá nhiều dây dưa. Cái kia An Nhiên tả. Ngài gặp phải chuyện gì? Nếu không ngươi cấp Ngã thuyết nói đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được lời của ta, Bình Yên xoay người nhìn về phía ta, khẽ cau mày lên, rất hiển nhiên, hiện tại Đích An Nhiên là ở nghi hoặc rốt cuộc muốn không muốn cấp Ngã thuyết chuyện của hắn. An Nhiên tả, ta theo lấy lão bản mấy ngày nay, nàng cấp Ngã thuyết rồi rất nhiều thứ, tuy là ta biết không nhiều lắm, nhưng nếu như ta cũng có thể giải quyết đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tiếp tục lên tiếng. Bình Yên nhất định là cảm thấy cấp Ngã thuyết rồi ta lại không thể hỗ trợ. Thực sự, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở ta nói xong sau đó, Bình Yên đối với Chứ Ngã hỏi. Ta trọng trọng gật đầu. Lúc này Bình Yên lúc này mới lần nữa ngồi trở về. Sau đó xem Chứ Ngã lên tiếng. Nói với người nói cũng không còn chuyện này. Vừa lúc mấy ngày nay ta tìm không được người ta nói. Đều nhanh nín chết ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Yên thở dài một hơi. Sau đó xem Chứ Ngã lên tiếng. Theo sát mà Bình Yên nói cho ta biết. Nàng trước trải qua người khác giới thiệu. Ở trong huyền thành mặt mua một mảnh đất xây biệt thự. Bởi vì thị trấn hiện tại đang đứng ở là thời kỳ phát triển. Nàng bởi vì là thị trấn người địa phương, cho nên coi như là ở bên ngoài việc buôn bán, cũng sẽ thường xuyên tới thị trấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ thầm biệt thự xây xong sau đó. Như vậy đến lúc đó biết thị trấn cũng liền có chỗ ở. Cái này không biệt thự nửa năm trước cũng đã toàn bộ lắp đặt thiết bị xong. Mấy ngày nay bình yên biết thị trấn xử lý cái kia môn kiểm sự tình. Cho nên sẽ ngủ ở bên trong biệt thự. Thế nhưng vào ở bên trong biệt thự Đích An Nhiên lại cảm thấy bên trong trụ khởi tới có chút khó chịu. Vừa mới bắt đầu một ngày. Nàng sau khi rời giường. Đã cảm thấy cái cổ rất chua xót. Cảm giác như là ngủ bị sái cổ một cái dạng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Yên nói nàng mua giường vẫn luôn là trước kia bài từ. Ngủ rất thoải mái, nàng cũng không hề để ý thế nhưng ngày thứ hai thời điểm. Bình Yên nói nàng bắt đầu nằm mơ, làm rất kỳ quái mộng, chính là mơ tới một đứa bé đọng ở trên cổ của nàng. Sau đó rất thân mật ở gọi mẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Yên nghĩ có phải hay không là bởi vì mình không có con. Cho nên mới như vậy. Thế nhưng sáng ngày thứ hai thời điểm, Bình Yên thấy nàng gian phòng trưng bày tốt lành gấu con món đồ chơi dĩ nhiên xuất hiện ở trên giường. Nhưng lại không chỉ là một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Yên bị giật mình. Nàng nhớ rõ, nàng ngủ chắc là sẽ không đem các loại đồ đạc thả lên giường. Hơn nữa chính cô ta mua mấy thứ này cũng thuần túy chính là vì trang sức đẹp. Nàng chưa nói tới có bao nhiêu thích. Thậm chí An Nhiên cái cổ cũng so với trước kia càng chua. Hơi chút động một cái. Đều cảm giác rất đau cảm giác. Tại biệt thự bên trong chỉ cần sau khi trời tối. Bình Yên cũng cảm giác được cổ của mình rất nặng. Nàng đi bệnh viện. Bác sĩ nói nàng có xương cổ bệnh gì gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng liên tục 2-3 ngày thời gian, Bình Yên vẫn ở chỗ cũ làm đồng dạng mộng. Điều này làm cho Bình Yên có chút sợ. Trực tiếp rời đến tửu điếm ở, đến rồi tửu điếm sau đó. An Nhiên cái cổ cũng không phải đau, nhưng vẫn còn ở nằm mơ. Mơ tới một đứa bé khóc vấn An nhưng vì sao không trở về nhà. Có phải hay không không thương hắn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Yên nói xong lời cuối cùng thời điểm, tâm tình của nàng hiển nhiên là trở nên có chút kích động. Cả người trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi. Ta vội vàng đi tới bắt lại An Nhiên bả vai. Trong cơ thể linh khí vận chuyển quán thâu vào An Nhiên trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Nhiên tả, chớ khẩn trương, thời khắc này ta cũng hầu như xác định. Bình Yên, nhất định là đụng với thứ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.